Luân hồi thương đế, chương 38, 38, tịch diệt chi lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Ngọc âm thầm kinh ngạc. Trong những loại thiên địa chi lực mà hắn được biết thì không hề có loại lực lượng nào giống như lực lượng đang hội tụ ở trên tay trái của hắn. Càng thêm cổ quái đó là theo như hắn biết thì thiên địa chi lực vốn cũng không có phân mạnh yếu. Vì cái gì trên tay phải của hắn lôi chi lực lại e ngại trên tay trái thần bí lực lượng? Đồng dạng nghi hoặc đó là tinh linh tộc tiểu nhân. Nàng nhìn Đoạn Ngọc lúc này giống như một cái chân bào. Đối với Đoạn Ngọc nguyên thần song thuộc tính cũng rất để bụng. Phảng phất như nhìn ra Đoạn Ngọc nghi hoặc, nàng liền hỏi. Người cũng không nhận ra nguyên thần thuộc tính này là cái gì sao? Đoạn Ngọc nhìn tinh linh tộc tiểu nhân một chút rồi trầm mặc gật đầu. Trong võ đạo thế giới tồn tại các loại thiên địa chi lực đã được nhận biết đầy đủ. Đoạn Ngọc có thể điều động một loại lực lượng không biết lai lịch thì tất nhiên là một loại lực lượng biến dị. Chỉ là không biết loại này mạnh hay yếu. Như đã không biết thì sao không thử một chút nó có tác dụng gì? Tinh linh tộc tiểu nhân trầm tư một chút nói. Thử như thế nào? Đoạn Ngọc nghi ngờ hỏi. Đem nó phóng xuất là được. Tinh linh tộc tiểu nhân nhìn Đoạn Ngọc giống như một cái kẻ ngốc không kiên nhẫn nói. Đoạn Ngọc ngẩn người. Sau đó thì cũng kịp thời phản ứng đem trên tay trái lực lượng ném về phía sơn động vách tường. Màu xám lực lượng đánh tới vách tường thì một màn quỷ dị xuất hiện. Vách tường thạch bích thế mà không có dấu hiệu nào biến mất. Một tia nhàn nhạt khủng bố uy thế quét ra xung quanh đem chỗ thạch bích này đục ra một lỗ rộng hơn một thước. Sâu có đến ba thước. Nhìn đến cảnh này thì bất luận là Đoạn Ngọc hay tinh linh tộc tiểu nhân ánh mắt đều hiện lên vẻ kinh hãi. Màu xám lực lượng kia quá quỷ dị cùng kinh khủng. Thạch bích kia cũng xem như là cứng rắn. Có thể là đứng trước loại lực lượng kia lại giống như đậu hũ không chịu nổi một kích. Rất khó tưởng tượng loại lực lượng này nếu như đánh lên một cái võ giả nhục thân thì sẽ có đáng sợ thế nào uy năng. Ngươi lại thôi động lực lượng kia công kích ta một lần. Khiếp sợ nháy mắt trôi qua thì tinh linh tộc tiểu nhân trầm giọng đối với Đoạn Ngọc nói. Đoạn Ngọc nghe vậy thì kinh hãi quay đầu nhìn tinh linh tộc tiểu nhân. Nàng không phải là cũng nhìn thấy lực lượng kia quỷ dị sao? Lại dám tự mình nếm thử uy năng của nó. Không cần lo lắng. Từ lực lượng ngươi vừa mới đánh ra tạo thành hiệu quả thì cũng chỉ đại khái tương đương với mệnh tiền cảnh công kích mà thôi. Công kích ta cũng sẽ không gây nên hậu quả gì. Ta chỉ muốn biết lực lượng này đặc thù. Tinh linh tộc tiểu nhân nhìn ra Đoạn Ngọc vì nàng lo lắng nên liền nói. Ách, ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không để lộ ra lực lượng này nội tình. Không có sự cho phép của ngươi, ta tuyệt không để người thứ ba biết ngươi có thể điều khiển loại lực lượng này. Ánh mắt Đoạn Ngọc hơi đổi thì tinh linh tộc tiểu nhân lập tức hiểu ra việc gì mà vội nói. Lực lượng này uy năng nàng cũng đã thấy. Tương lai đây rất có thể sẽ trở thành Đoạn Ngọc át chủ bài. Bí mật như thế tất nhiên là Đoạn Ngọc sẽ không muốn lộ ra. Yêu cầu của nàng vừa rồi có thể nói là có chút quá phận. Đoạn Ngọc nghe vậy thì ngoài ý muốn đánh giá tinh linh tộc tiểu nhân một chút. Cảm thấy nàng cũng không có ý xấu thì mới gật đầu nói. Như vậy ngươi cẩn thận một chút. Lực lượng này ta cũng không có nắm chắc điều khiển. Nói xong thì cũng liền vận dụng nguyên thần câu thông loại kia lực lượng đem nó hội tụ ở trên tay trái. Bàn tay vung lên đem nó ném về phía tinh linh tộc tiểu nhân. Cũng không có cách, hắn vừa mới biết cách thôi động lực lượng này mà thôi. Pháp thuật còn chưa học được, đem nó thành thủ đoạn công kích cũng chỉ có trực tiếp ném. Cũng không thấy tinh linh tộc tiểu nhân kia có hành động gì. Tại trước khi lực lượng mà Đoạn Ngọc đánh ra đến trước mặt nàng thì hư không chợt xuất hiện lục sắc. Sau đó chính là một cây nhỏ xuất hiện. Cây nhỏ này lấy tốc độ cực hạn lớn lên hóa thành một cái thanh đằng. Thanh đằng kết nụ nở ra một bông hoa tử sắc diễm lệ đem Đoạn Ngọc lực lượng bao phủ. Lực lượng kia cùng bông hoa tử sắc ngắn ngủi va chạm thì cũng rất nhanh biến mất. Bông hoa tử sắc cũng giống như ảm đạm không còn sức sống. Chớp mắt sau đó cũng là héo rũ hóa thành cho bụi. Tinh linh tộc tiểu nhân nhìn đến một chút thì thần sắc không ngừng biến hóa. Sau đó dĩ nhiên là lại lâm vào trầm tư. Nàng lúc này không nhìn thấy ở đối diện Đoạn Ngọc ánh mắt hơi đổi. Giây phút lực lượng mà hắn đánh ra tiêu thất thì hắn cảm nhận được một tia tinh thuần lực lượng trống rỗng từ bên trong tử phủ đi ra dung nhập vào. Thể nội, hắn ở luyện thể cảnh nội tình mạnh thêm một tia. Lực lượng này là thế nào? Đoạn Ngọc cảm thấy có chút không tưởng tượng được thầm nói. Hắn cái kia nguyên thần thuộc tính câu thông không biết thiên địa chi lực cùng tinh linh tộc tiểu nhân thủ đoạn cùng lúc tiêu thất. Hắn bên trong tử phủ lại có lực lượng trống rỗng xuất hiện. Đây không lẽ chỉ là trùng hợp? Có thể là tinh thuần lực lượng này là như thế nào xuất hiện? Lại đến một lần, Đoạn Ngọc đang suy đoán thì đối diện tinh linh tộc tiểu nhân lại lên tiếng nói. Đoạn Ngọc nghe vậy thì hai mắt có chút tỏa sáng. Kia đúng là hợp ý hắn. Nguyên thần hơi động lại một lần nữa thôi động loại lực lượng thần bí kia công kích tinh linh tộc tiểu nhân. Một màn giống như lúc trước lại tái hiện. Đoạn Ngọc lực lượng tiêu hao biến mất thì tinh linh tộc tiểu nhân đánh ra thanh đằng cũng tàn lụi hóa thành bụi bặm biến mất. Tinh linh tộc tiểu nhân mắt nhỏ trợn to nhìn đến không sót chút gì. Cùng lúc đó thì Đoạn Ngọc cũng cảm nhận được bên trong tử phủ trống rỗng xuất hiện một tia tinh thuần lực lượng chảy ra dung nhập vào thân thể. Tu vi cô đọng thêm một chút. Lực lượng này thật là bá đạo. Dĩ nhiên là có thể hủy diệt tất thảy lực lượng của ta. Chôn vùi sinh cơ. Phá hủy toàn bộ tinh khí thần. Tinh linh tộc tiểu nhân có chút khiếp sợ nói. Sau đó thì mới phân tích cho Đoạn Ngọc biết. Người phát ra một đạo lực lượng này hoàn toàn có thể miểu sát mệnh tuyền cảnh 6 tầng. Nếu như không có đề phòng mà bị lực lượng này nhiễm thân thì mệnh tuyền cảnh đỉnh phong cũng khó thoát khỏi cái chết. Nếu như có pháp thuật tương ứng thì uy năng của loại lực lượng này sợ là càng thêm khủng bố. Nói đến đây thì tinh linh tộc tiểu nhân có chút sợ hãi than. Mạnh như thế. Đoạn Ngọc nghe vậy thì không nhịn được mà kinh hô. Nếu như tinh linh tộc tiểu nhân nói đúng thì hắn sở hữu loại lực lượng này có thể nói là cực kỳ châu bò. Phóng xuất ra đạt được uy năng so với hắn đem thánh thể kích phát còn mạnh hơn một mảng lớn. Đặc tính của lực lượng này rất đáng sợ. Từng biết đến các loại thiên địa chi lực đều không có lực lượng nào bá đạo bằng lực lượng này. Tinh linh tộc tiểu nhân trầm trọng gật đầu. Căn cứ theo nó đặc tính thì có thể gọi nó là tịch diệt chi lực. Tịch diệt chi lực, Đoạn Ngọc lẩm bẩm đọc theo. Có thể là đánh ra lực lượng này cùng tinh linh tộc tiểu nhân lực lượng chôn vùi lại để hắn nhận được một tia tinh thuần lực lượng kia là có chuyện. Gì, hắn sở hữu loại thần bí nguyên thần thuộc tình này chỉ đơn thuần là tịch diệt chi lực thôi sao? Đoạn Ngọc chỉ cần thoáng nghĩ thì đã thấy lực lượng này uy năng sợ là còn chưa được triệt để khai phá hết. Chí ít mà nói thì hắn lúc này đến danh tự của loại lực lượng này cũng không dám xác định. Gọi nó là tịch diệt chi lực đi. Suy ngẫm một lát thì Đoạn Ngọc gật đầu. Để lộ ra lực lượng này bá đạo một mặt cho tinh linh tộc tiểu nhân biết là được rồi. Như lực lượng này còn có năng lực khác thì hắn cũng muốn giữ bí mật. Đoạn thần đại đế răn dậy còn không được bao lâu thời gian. Đối với tự thân bí mật hắn càng giấu kín càng tốt. Người khác không cần thiết phải biết. Phải rồi, người nguyên thần còn có lôi thuộc tính. Không ngại thử xem nó uy năng. Đoạn Ngọc gật đầu tiếp nhận cái kia danh tự thì tinh linh tộc tiểu nhân lại nói. Đúng thế, nhờ ngươi giúp xem ta lôi chi lực công kích có thể mạnh đến đâu. Đoạn Ngọc nghe vậy thì hai mắt tỏa sáng gật đầu nói. Tịch diệt chi lực quá mức bá đạo. Hắn tạm thời không có ý định để cho nó hiện thế. Vận dụng lôi chi lực làm nguyên thần thuộc tính che mắt người đời cũng là chuyện tốt. Theo như ta thấy thì ngươi nguyên thần lôi thuộc tính là bát phẩm. Lực công kích tất nhiên không yếu. Dù sao thì bên trong thiên địa chi lực. Lôi chi lực cũng là loại lực lượng có lực phá hoại mạnh nhất. Tinh linh tộc tiểu nhân gật đầu. Tiếp, Đoạn Ngọc khẽ gật đầu. Nguyên thần nháy mắt câu thông thiên địa lôi chi lực. Một đạo hắc sắc lôi đình bằng cỡ ngón tay cái đánh về phía tinh linh tộc tiểu nhân. Vù, tinh linh tộc tiểu nhân ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Bất quá lúc này nàng cũng không có như trước đứng yên mà chợt vươn tay lên hướng về phía hắc sắc lôi đình kia bắt lấy. Đoạn Ngọc còn chưa nhìn thấy kết quả thì đã cảm thấy một trận mê muội. Cảm giác này xuất phát từ nguyên thần. Hắn nhận ra nguyên thần dĩ nhiên là có chút dung chuyển bất ổn. Không tốt, cảm nhận này để cho Đoạn Ngọc thầm hô không ổn. Nháy mắt sau đó hắn liền đã hiểu được nguyên nhân. Hắn hiện tại vừa mới ngưng tụ nguyên thần mà thôi. Thời gian vững chắc đều chưa có. Liên tục vận dụng mấy lần nguyên thần câu thông thiên địa chi lực đem công kích để hắn nguyên thần có chút uể oải. Vừa mới ngưng tụ nguyên thần đều có chút rung chuyển. Nguyên thần yếu ớt như vậy cố nhiên không thể tránh khỏi nguyên nhân là vì hắn vừa mới ngưng tụ nguyên thần. Bất quá từ đây cũng thấy được võ giả thông qua nguyên thần điều động thiên địa chi lực có bao nhiêu nguy hiểm. Nếu như quá độ vận dụng nguyên thần có thể dẫn tới nguyên thần hao tổn. Thậm chí là bị thương. Điều này cũng là điểm yếu của những võ giả dựa vào pháp thuật. Tuy rằng đạt được lực lượng công kích cường đại nhưng rất khó kéo dài. Vận dụng cường độ mạnh pháp thuật vài lần đã không thể tiếp tục công kích. Đương nhiên, lấy pháp thuật đặc thù thì có thể vận dụng vài lần đã rất tốt rồi. Hoàn toàn có thể đem nó thành át chủ bài. Đòn sát thủ, cách chương.